Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2574, Lăng Hư Kiếm. Phát triển thần uy, a, Hoa Sơn Chi Đỉnh, một trận huyết tinh đồ sát chính đang kịch liệt tiến hành. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh liên miên không ngừng, vang dội không thôi. Ở trên trời Tuyệt lão nhân cái kia hung hãn sắc bén công kích cùng vô tình đồ sát phía dưới. Đại lượng võ lâm nhân sĩ tử vong, làm đến toàn bộ Hoa Sơn Chi Đỉnh đều trở thành huyết sắc nhân gian luyện ngục. Khắp nơi đều là chân cụt tay đứt cùng chồng chất như núi thi thể. Số người chết đạt tới hàng trăm hàng ngàn mà tính. Riêng là Nga Mi phái nữ đệ tử trở thành Thiên Tuyệt lão nhân chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Các nàng cả môn phái thành viên thương vong đạt tới trọn vẹn cửu thành. Gần như đến bị diệt môn cấp độ. Khác môn phái nhân viên thương vong cũng là càng to lớn. Tử vong hơn phân nửa. Thương vong đạt tới 70% trở lên. Có thể nói là huyết tinh đầy đất. Trận này kinh lịch đối với mọi người mà nói đây là một trận vĩnh viễn cũng vô pháp tỉnh lại ác mộng. Nhưng mà đối với Thiên Tuyệt lão nhân mà nói lại là một trận vui sướng săn bắt. Một trận hoa lệ vị giác thịnh yến. Ở chỗ này hắn có thể không chút kiêng kỵ tiến hành đồ sát. Tiến hành săn bắt, hưởng dụng đủ loại mỹ thực. Hắn đã cực kỳ lâu không có như vậy thỏa thích có một bữa cơm no đủ. Theo không ngừng mà ăn, cả người hắn không chỉ có biến đến càng ngày càng tuổi trẻ. Hơn nữa còn trở nên càng thêm cường đại cùng hung hãn. Thực lực càng là tại lấy cực nhanh tốc độ tại tăng lên. Bởi vì hắn ăn không chỉ có là thân thể con người. Còn có bọn họ linh hồn cùng trong cơ thể của bọn họ sinh cơ. Giờ khắc này Thiên Tuyệt lão nhân có thể nói là biến đến chưa từng có cường đại. Bành, theo một tiếng ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân, Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Trường Lăng, Dược Thần, Thanh Nghiêu Thượng Nhân, Tuyết Như Yên, Cuồng Sát rất nhiều đại phái trưởng môn lại một lần nữa bị cường đại công kích lực chấn động phải. Bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở dưới đài cao mới trên vách đá. Phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang, trở thành một vài bức bích họa tới. Giờ khắc này toàn thân bọn họ cốt cách vỡ vụn, kinh mạch đứt đoạn, nội tạng bị hao tổn triệt để mất đi chiến đấu lực. Trở thành mặc người chém giết cừu non. Khụ khụ, nghiêm trọng thương thế để đến thân thể bọn họ không tự chủ được ho khan. Một chút đen nhánh máu tươi cũng là thuận lấy bọn hắn khóe miệng chảy xuôi mà ra. Khiến đến bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Nhìn qua hấp hối, đã là nửa chân đạp đến nhập quỷ môn quan. Nhân hoàng đã chết, thần phục hay không? Thiên Tuyệt lão nhân từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hấp hối Tiết Như Yên. Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân các loại vô số cường giả. Trên mặt hiện ra nồng đậm khát máu cùng tàn nhẫn. Duỗi ra đỏ tươi xà đầu liếm liếm khóe miệng vết máu. Trong miệng truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm tới. Để cho chúng ta thần phục. Thiên Tuyệt lão nhân, ngươi đừng nằm mơ, cho dù chết, chúng ta cũng không thể là vì ngươi hiệu lực. Nghe được Thiên Tuyệt lão nhân lời nói, Tung Sơn phái trưởng môn Cuồng Sắt khó khăn xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn. Đã như vậy ngươi thì đi chết đi. Nghe nói Tung Sơn phái trưởng môn Cuồng Sắt lời nói, Thiên Tuyệt lão người trong mắt hàn quang lóe lên. Bàn tay bỗng nhiên dò ra, cường đại hấp lực bạo phát đem Cuồng Sắt cả người cho hút tới nắm trong tay. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói tới, oanh xùy, theo Thiên Tuyệt lão nhân lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên hé miệng cắn xé tại Cuồng Sắt trên cổ. Dùng lực khẽ hấp, giờ khắc này Thiên Tuyệt lão nhân hóa thành tàn nhẫn hấp huyết quỷ đang ăn uống lấy cuồng thiết thể. Nội sinh máy cùng máu tươi. Còn có cái kia càng không kém linh hồn. Nếu là dùng Lam Phong kiếm nhãn xem xét tỉ mỉ lời nói ngươi sẽ phát hiện ở trên trời Tuyệt lão nhân. Hút phía dưới Cuồng Sắt linh hồn đều đang không ngừng vặn vẹo. Cuối cùng bị Thiên Tuyệt lão nhân nuốt đến miệng bên trong. Tại mọi người cái kia kinh khủng cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vẻn vẹn không đến trong chốc lát cái này Tung Sơn phái trưởng môn liền trở thành một cỗ thây khô. Mà Thiên Tuyệt lão nhân thì là biến đến càng thêm tuổi trẻ mà lại mạnh mẽ. Người đây, tùy ý đem Tung Sơn phái trưởng môn Cuồng Sắt cái kia khô cạn thi thể cho ném đến một bên. Thiên Tuyệt lão nhân ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Tiết Như Yên trên thân. Trong miệng truyền ra băng lãnh hí ngược lời nói. Ngươi thế nhưng là khó được mỹ nhân nhi. Bổn tọa có thể là có chút không nỡ giết ngươi. Ngươi cần phải hiểu rõ lại trả lời. Thiên Tuyệt lão nhân lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Còn không đợi Tiết Như Yên trả lời. Bàn tay hắn chính là bỗng nhiên dò ra cường đại hấp lực bạo phát. Đem Tuyết Như Yên cái kiêu uyển chuyển dẫn lửa mà gợi cảm thân thể cho chộp trong tay. Tuyết Như Yên mỹ lệ trắng xám trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Chỉ là lạnh lùng nhìn lên trời Tuyệt lão nhân. Thẳng bướng bỉnh sao? Ta biết ngươi không sợ chết. Mà ta cũng không nỡ giết ngươi. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này bổn tọa thì không có cách nào trị ngươi. Thấy thế. Thiên Tuyệt lão nhân trên mặt hiện ra một vệt tàn nhẫn nụ cười. Hắn duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào tham lam. Cái tay còn lại trưởng giò ra nắm lấy Tuyết Như Yên quần áo bỗng nhiên dùng lực xé ra. Chính là đem áo nàng cho xé rách ra một đường vết rách đến. Hiển lộ ra nàng trắng như tiết da thịt cùng gợi cảm vô cùng hai vai cùng xương quay xanh đến. Trong miệng truyền ra tàn nhẫn lời nói. Các ngươi Nga mi không phải chú trọng nhất danh dự a. Ngươi đã không sợ chết. Như vậy hôm nay bổn tọa liền ngay trước nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ mặt đưa ngươi áp tại dưới thân. Để bọn hắn nhìn xem ngươi cái kia lang thang bộ dáng. Nghe một chút ngươi cái kia phóng đãng gọi tiếng như thế nào. Ta nghĩ, vậy nhất định rất kích thích. Đúng không? Oanh xùy. Theo Thiên Tuyệt lão nhân lời nói rơi xuống, bàn tay hắn lại lần nữa phát lực, đem Tuyết Như Yên quần áo cho xé rách thành vì làm hai nửa. Hiển lộ ra nàng cái kia hoàn mỹ thân thể cùng như ẩn như hiện xuân quang đến. Tràn đầy cực độ gợi cảm cùng dụ hoặc, Tuyết Như Yên trên mặt vẫn như cũ là không có chút nào biểu lộ. Có chỉ là vô tận băng lãnh, lãnh đạm nhìn chăm chú lên Thiên Tuyệt lão nhân, không phải nàng không phản kháng. Mà chính là bây giờ thân thể bị trọng thương nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì lực phản. Kháng khí, cho dù là động một đầu ngón tay đều biến đến khó khăn. Xùy kéo, thấy thế, Thiên Tuyệt lão nhân sắc mặt phát lạnh, bàn tay bỗng nhiên phát lực. Chính là đem Tuyết Như Yên cái kia dẫn lửa thân thể mềm mại nặng nề mà ngã xuống đất phía trên. Hắn đứng tại Tuyết Như Yên trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng. Trong miệng truyền ra tà ác lời nói đến, tất cả mọi người là thân chịu trọng thương, tự thân khó đảm bảo, không ai có thể tới cứu ngươi. Nếu như ngươi ngoan ngoãn phối hợp lời nói hội một chút nhiều thống khổ không nói, bổn tọa càng là có thể để ngươi thỏa mãn. Nếu như ngươi nếu là không phối hợp lời nói, như vậy thì trách không được bổn tọa thô bạo. Như vậy, hiện tại ngươi là mình thoát vẫn là bổn tọa tới giúp ngươi thoát? Tuyết Như Yên không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn bầu trời Tuyệt lão nhân liếc một chút. Đã như vậy thì từ bổn tọa tới đi. Thiên Tuyệt lão nhân bàn tay giò ra, bỗng nhiên phát lực, đem Tuyết Như Yên cái kia như bạch tuyết giống như trường bào đều xé rách. Hiển lộ ra nàng cái kia vẻn vẹn chỉ mặc một bộ màu trắng nội y gợi cảm dẫn lửa thân thể mềm mại đến. Chỉ một thoáng. Trong không khí tràn ngập nữ tử thân thể đặc thù hương thơm. Ha ha, ngay trước rất nhiều võ lâm nhân sĩ mặt lăng nhục đường đường Nga mi phái trưởng môn. Ta muốn cái này truyền đi nhất định sẽ là một cọc ca tụng a. Tới đi, ta Như Yên trưởng môn. Các loại ngủ đầy đủ ngươi. Lăng nhục dính ngươi. Bổn tọa lại đem ngươi ăn vào bụng bên trong để ngươi cùng bổn tọa hòa làm một thể. Thiên Tuyệt lão nhân trên mặt hiện ra nồng đậm cuồng nhiệt cùng tham lam. Làm càn tiếng cười to thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên giang hai cánh tay như là cầm thú ác ma đối với Tuyết Như Yên thân thể mềm mại đánh. Tới, muốn đem nàng cho nặng nề mà áp tại dưới thân. Hiu hiu hiu, thế mà. Ngay tại lúc này một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ lại là tràn ngập ở trên trời Tuyệt lão nhân trái. Tim làm cho sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Làm cho hắn động tác vì đó mà ngừng lại. Ngay sau đó chính là quay đầu hướng về nguy cơ tiến đến phương hướng nhìn qua. Tại rung động cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lít nhà lít nhít phi kiếm như là phóng lên tận trời cự long quỷ dị theo cái kia khổng lồ trong hố. Sâu bắn ra, ngang qua với thiên danh giới. Dưới ánh mặt trời chiết xạ ra chướng mắt quang hoa tới. Nháy mắt sau đó, tất cả phi kiếm vậy mà quỷ dị dung nhập vào trong không khí biến mất không thấy gì nữa. Càng thêm mãnh liệt nguy cơ tràn ngập ở trên trời tuyệt lão nhân trái tim làm cho hắn sắc mặt đại. Biến, không chút nghĩ ngợi, lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Thân thể hướng về một bên lướt ngang mà đi. Rầm rầm rầm, thiên tuyệt lão nhân ven đường những nơi đi qua. Mặt đất như là sắp đặt mìn đồng dạng liên tục không ngừng mà vỡ ra. Nổ ra một cái vô cùng to lớn hố sâu đến. Lít nha lít nhít, từ xa nhìn lại như là thiên tuyệt lão nhân là tại dẫm lên mìn chạy đồng dạng. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Đó là những cái kia trước đó ngang qua với thiên danh giới phi kiếm tại nhìn trời tuyệt lão nhân. Triển khai liên tục không ngừng mà công kích. Chẳng qua là những phi kiếm kia lại là có thể quỷ dị dung nhập vào trong không khí. Mắt thường căn bản là khó có thể bắt. Chỉ có dưới ánh mặt trời mới có thể mơ hồ trông thấy. Suy rồi, suy rồi, suy kéo. Cho dù là thiên tuyệt lão nhân phản ứng nhạy cảm mau lẹ. Tại cái kia lít nha lít nhít phi kiếm oanh tạc phía dưới cũng đều bị thương tổn. Một núi cùng da thịt bị xé nứt ra. Lưu lại từng đạo bắt mắt huyết ngân đến. Tóc tai bù xù, sắc mặt khó coi đến. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn lấy cái kia biến mất không còn tăm tích phi kiếm. Thiên tuyệt sắc mặt lão nhân khó coi tới cực điểm. Trong miệng có lạnh lẽo thanh âm truyền ra. Đó là ta Hoa Sơn phái trấn phái chí bảo. Lăng hư kiếm. Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Trường Lăng ngơ ngác nhìn cái kia tan biến tại chân trời rất nhiều. Phi kiếm, khuôn mặt tái nhợt phía trên hiện ra làm cho kích động cùng cuồng nhiệt. Mang theo hưng phấn cùng kích động thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lăng hư kiếm vậy mà tại ta Hoa Sơn phái diệt môn thời điểm tự động xuất hiện. Quả nhiên là lão tổ hiển linh. Lão tổ hiển linh, Hoa Sơn vạn tuổi, nghe được Nhạc Trường Lăng lời nói. Hoa Sơn phái rất nhiều thân chịu trọng thương đệ tử tại lúc này đều là ào ào một mặt thành kính. Cùng cuồng nhiệt địa mở miệng, Lăng hư kiếm, nghe nói Nhạc Trường Lăng lời nói. Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân, Côn Lôn chi chủ Quy Nguyên, Thanh Ngưu thượng nhân bọn họ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng không hiểu đến. Nghi hoặc thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Không sai, Lăng hư kiếm. Nó chính là ta Hoa Sơn trấn phái chí bảo. Kiếm này có linh, có thể phách thiên trảm địa. Tại mấy trăm năm trước theo đời thứ hai tổ sư mà biến mất không còn tăm tích. Lại không nghĩ tới nó vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Cứu vớt chúng ta tại nguy nan thời khắc. Quả nhiên là tổ tiên hiển linh. Nhạc Trường Lăng một mặt hưng phấn cùng kích động mở miệng. Hừ, chỉ là một thanh lăng hư kiếm có thể nại bổn tọa như thế nào? Nghe vậy, thiên tuyệt lão lỗ mũi người bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Thế mà, thiên tuyệt lão nhân lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Băng lãnh mà bá đạo thanh âm tại thời khắc này lại là trong lúc đó vang lên. Nó không có thể làm gì ngươi như thế nào? Như vậy bản quân đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.